Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, ngăn chặn. Thần công quân sử dụng là kiểu mới sau giả trang thương. Nghe không sai, kỳ thực, ở Lôi Nặc Nhãn Trung, vẫn là rác rưởi, hơn nữa không phải bình thường rác rưởi, hay là sau giả trang thương. Cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy, mang theo băng đạn, một lần mấy phát đạn, kéo một lần xuyên, đánh một thương cái kia chủng, mà là mỗi lần chỉ có thể trên nhất phát đạn, đánh xong sau đó mới trên nhất phát, so với trước giả trang toại phát thương, tốc độ bắn tự nhiên cao rất nhiều, tuy nhiên quá chậm, ở Lôi Nặc suy tưởng của bên trong. Mỗi phân trung chí ít 10 phát đạn trở lên tốc độ bắn mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Hơn nữa còn muốn mỗi 100 người, xứng nhất rất súng máy, tài năng đề thăng thắng lợi xác suất. Đây cũng là có nguyên nhân. Cái này thời đại chiến tranh, tuy là không phải hoàn toàn ở so nhiều người, nhân số vẫn như cũ là trọng yếu nhất chiến tranh chỉ tiêu. Đây cũng là vì sao Huyền người phái tới tinh nhuệ. Ở hai chỗ đăng nhập, đều bị đại sở ngăn chặn, tuy là chiến quả cực phong, chiến tổn so với cũng có chút dọa người, tuy nhiên không có biện pháp hoàn thành chiến lược mục tiêu nguyên nhân. Nếu không phải là có phi thuyền oanh tạc, bình thường phương thức chiến đấu, chắc là xếp thành từng cái phương trận, lẫn nhau chém giết liều mạng, trước giả trang hỏa thương xác thực xem như là vũ khí nóng. Có thể nó tốc độ bắn, xạ trình cùng uy lực, Lôi Nặc căn bản nhìn không thuận mắt, đừng tưởng rằng dùng áo giáp liền tuyệt đối lạc hậu, lúc này trước giả trang hỏa thương, đồng dạng lạc hậu tốt đi, lấy trọng kỵ binh làm thí dụ, giáp bọc toàn thân giáp trên 100 cân trọng, phần ngực bụng vị dày nhất, trước đây giả trang hỏa thương uy lực, 30 bước bên ngoài, rất khó đục lỗ. Cùng áo chống đạn so với, không kém chút nào, hỏa thương lại không có pháp bắn liên tục. Quan trọng nhất là, đạn mật độ cùng lực xuyên thấu yếu làm cho người ta không nói được lời nào. Dù sao viên đạn chỉ có thể đánh tới hàng, đứng ở xếp hàng thứ hai người, tính nguy hiểm liền không lớn lắm, mà chiến trận là có thọc sâu. Mấy trăm ngàn người đại chiến, thọc sâu vượt lên trước mấy dặm. Dựa vào hỏa thương tốc độ bắn cùng với lực sát thương là còn thiếu rất nhiều. Thần công quân sau giả trang chỉ tập trung làm một việc thức hỏa thương, hiệu quả tự nhiên phải tốt hơn nhiều. Đầu tiên là xạ trình so với trước giả trang hỏa thương siêu ra nhiều lắm. Hữu hiệu sát thương khoảng cách chí ít 300 bước, 500 bước bên ngoài. Đối với trúc binh giáp cũng có rất lớn thương tổn. Lôi Nặc tự thân ở bãi bắn bia trên thử vài lần, phát hiện căn bản không cần phải, đang không có ống nhắm tình huống xuống, mắt người ở 200 bước bên ngoài, xem người đã không phải rất tinh tường, coi như thần công quân hỏa thương là tuyến thang thương, có thể ở khoảng cách này trên đánh chuẩn người cũng là cực ít. Án bộ binh huấn luyện sách yếu lĩnh, ở trên yêu cầu, trong vòng 100 bước, 10 trung thứ 7, đã là một hợp cách hỏa xạ thủ, người không thể đối với đại sở sĩ binh yêu cầu rất cao. Thần thương thủ không chỉ có cần đại lượng viên đạn đi đút, còn cần lý giải phong lệch, độ ẩm thậm chí trái đất dẫn lực chờ tương quan vật lý tri thức. Ngẫm lại giáo những thứ kia đại tự không biết sĩ binh mấy thứ này. Lôi Nặc hội điên mất. Cũng may trong vòng 100 bước xạ kích độ chặt chẽ, không cần lý giải những kiến thức này, tinh khiết tay dựa thục, liền có thể làm đến, cho nên Lôi Nặc vừa muốn cái nghiệp dư chuyển chuyên nghiệp biện pháp. Cái gì cũng không cần giáo, liền một chữ, lực. Lần đầu tiên ra chiến trường hỏa thương binh, biểu hiện liền như Lôi Nặc trong tưởng tượng như vậy nát vụn. Đầu tiên là cưỡi ngựa truy kích một đoạn đường, tiếp lấy hạ trước ngựa vào 30 bước. Đây là sợ tiếng thương quá thân thiết tập, kinh động đến chiến mã. Thần công quân chiến mã là tiếp thụ qua âm thanh huấn luyện, có thể thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới thời gian một năm, âm thanh quá lớn, vẫn là rất dễ dàng chấn kinh. Trải qua chạy ngựa, chạy bộ, về sau cử thương nhắm vào, đánh vẫn là hoạt động bia. Cái kia thành tích, vô cùng thê thảm a. Đừng nói 10 chung 1, bình quân xuống, có thể đạt được 10 chung 1. Thế là tốt rồi, tức thì như vậy, cho huyền nhân tinh duệ mang tới đả kích vẫn như cũ bộ dạng làm lớn. Cái này chủng chỉ có thể chịu đòn, vô pháp hoàn thủ tình huống, làm cho Tôn Ưng tinh nhuệ bộ hạ nhanh điên mất. Tướng quân, như vậy không được, ta mang một đội người ngăn trở địch. Một gã bộ phận thủ tiến lên nói đạo. Tôn Ưng cắn răng gật đầu. Hắn biết, cái gật đầu này, ít nhất phải lưu lại một bộ phận. 500 người có thể trở về vài cái liền khó nói. Cái kia bộ phận thủ hô hòa một tiếng. Hơn 400 dư huyền quân quay người mà đứng, chờ đợi mệnh lệnh, ở lửa đạn, mưa đạn bên trong, như vậy biểu hiện, Lôi Nặc nhìn liên tục gật đầu. Nếu như thần công quân có tư chất như vậy, căn bản không cần để ý như vậy luyện binh. Sau đó nhìn lại thần công quân biểu hiện đi. Lôi Nặc ngồi ở phòng chung, có nhất chủng xem mảng lớn cảm giác. Tuy là trận chiến đấu này có điểm khôi hài, trang diện vẫn là rất nguy nga. Ở đại sở, cái này là lần đầu tiên vũ khí nóng đối chiến, vẫn là tay mơ đối chiến tinh nhuệ. Chẳng qua Lôi Nặc cũng không lo lắng. Thần công quân huấn luyện nhanh thời gian một năm, hắn liền chọn viết một năm sách yếu lĩnh, điều lệ. Trước mắt cái này chủng lui lại ngăn chặn chiến thuật là thường thấy nhất. Trăm bước, hạng ngựa, xông 30 vị trí đầu bước, cử thương, rầm rầm rầm, hỏa lực đồng loạt vang lên. Không có chờ thần công quân khai hỏa, đối diện súng vang lên, rầm rầm rầm. Ở thay mặt đội bộ phận thủ sững sờ công phu, đối diện thương lại vang. Ngay sau đó hàng thứ ba, hàng thứ tư, thẳng đến đối diện vang 4 hàng thương, thần công quân bộ thủ mới phản ứng được. Lôi Nặc hai tay che mặt, đều không khuôn mặt nhìn tiếp. Cái này vị thủ bộ phận là ai a? Quá đặc biệt ném, coi như huyền người dùng là luôn bắn. 4 hàng thương chung vào một chỗ, cũng có mười mấy hơi thở thời gian. Hắn cư nhiên liền ngốc đứng ở nơi đó. Hoàn hảo huyền nhân sứ dùng trước giả trang hỏa thương rất dở. 30 bước bên ngoài căn bản không chính xác đáng nói. Tài thần sớm khai mở công tác thống kê khuôn mẫu. Huyền người ngăn chặn bộ đội, đánh 400 phát đạn. Xa ở 70 bước bên ngoài thần công quân, cùng sở hữu hai người bị đạn lạc kích thương. Hơn nữa đều là vết thương nhẹ. Khoảng cách này, chỉ cần viên đạn không có đánh vào đầu lên, trên người bị giáp là có thể cung cấp hữu hiệu bảo hộ. Nằm xuống, cho tới giờ khắc này, bộ phận thủ mới nhớ lại tác chiến sách yếu lĩnh. Trong nội dung, hạ đạt nằm xuống, huyền người không có súng máy, lựu đạn, nằm xuống là nhất chủng phi thường hữu hiệu tự bảo vệ mình. Chỉ cần tư thế chính xác, bị đánh trúng xác suất không được đủ 1/1000. Phải biết, ở trái đất thế chiến thứ 2 thời đại, vũ khí đã bộ dạng làm trước. Bình quân xuống, cũng muốn mấy ngàn phát đạn tài năng giết một người. Huyền nhân trước giả trang hỏa thương, đối với nằm xuống ở 70 bước bên ngoài thần công quân, cơ hồ không có bất cứ thương tổn gì đáng nói. Phải xui xẻo tới trình độ nào mới sẽ bị đánh chết. Vừa rồi một bộ 500 hỏa xạ thủ thành hàng đứng ở nơi đó, nghênh tiếp 4 hàng mưa đạn, cũng chỉ có 2 người thụ thương a. Thần công quân sử dụng nhưng là sau giả trang hỏa thương. Không được quản Lôi Nặc đối với nó có nhiều không hài lòng. So với trước giả trang hỏa thương cũng là có đời kém. Hơn nữa kém không phải một điểm nửa điểm, là toàn phương vị triển áp. Thần công quân không sợ nhất chính là cùng địch nhân đối xạ. Bắn tự do, bộ phận thủ rốt cục khôi phục bình thường, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Loại huấn luyện này, thần công quân không biết làm qua bao nhiêu lần. Vừa rồi thuần túy là bị hù dọa. Một tiếng lệnh xuống, tiếng thương mãnh liệt, chỉ tập trung làm một việc, tuy là cần mỗi lần xạ kích hết giả trang viên đạn. Nhưng này là sau giả trang thương a, bất kể là lắp đạn tư thế vẫn là tốc độ bắn. Xạ trình, đối phương chỉ có 70 bước khoảng cách, so với bình thường bắn bia còn muốn dễ dàng. Dù sao bọn họ không chạy, mà là chuẩn bị ngăn chặn. Theo nhất phát phát đạn bắn ra, thần công quân sĩ binh an lòng rất nhiều. Hậu phương lính quân y, khom lưng nửa ngồi, thật nhanh đã chạy tới, đem hai gã bị thương nhẹ sĩ binh mang xuống phía dưới. Hết thảy đều xách yếu lĩnh, tiến hành, có thể lôi nặc nhìn dở khóc dở cười. Người khom cái rắm thắt lưng a. Lúc này thần công quân, có thể nói là ở đối phương hỏa thương binh xạ trình bên ngoài. Trừ phi vận khí lưng đến ra, nếu không thì muốn thụ thương đều khó khăn. Theo bàn trên tìm ra thần công quân danh lục, mở ra trang thứ nhất, thần công quân biên chế không được lớn. Hải lục khoảng không chung vào một chỗ mới hơn 5.000 người. Lục quân 3.500 người. Đây là bao quát hậu cần 500 dân phu đều toán ở bên trong. Chỉ có 7 bộ, bộ phận thủ cũng chỉ có 7 cái. Kỳ thực không cần nhìn danh lục, hắn đã nhận ra cái kia vị bộ phận thủ. Ra tự chảy mây sở bất quy, cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Bình thường nhìn rất trầm ổn một cái người, làm sao ra chiến trường liền loạn thành cái dạng này. Phải biết Sở Bất Quy nhưng là Lưu Vân trong tay già đời, thân kinh bách chiến, giết người vô số, tuyệt đối ngoan góc sắc, là 7 vị bộ phận thủ chung, vì số không nhiều cửu phẩm vũ giả, phần lớn vũ giả, càng muốn đi không quân, là một gã máy bay chiến đấu người điều khiển, dù sao có thể bay trên trời, vẫn là rất hấp dẫn người, hơn nữa chân đạp máy bay. Cũng đích xác càng cần nữa vũ giả, người bình thường khí lực không đủ. Sở Bất Quy vừa rồi đích xác có chút ngất, nói hắn bị hù dọa. Hơi quá, sở gia đã gặp cảnh tượng hoành tráng không phải số ít. Cái này mới mấy trăm người chiến đấu, không coi vào đâu. Có thể khi hắn nghe được đối diện hỏa lực đồng loạt tiếng thời điểm, nói tâm lý không đánh run rẩy cũng là giả. Hắn rất tinh tường hỏa thương uy lực, khoảng cách gần như thế, coi như mặc trọng khải cũng không đỡ nổi. Lấy hỏa thương uy lực, cửu phẩm vũ giả cũng có thể một kích bị mất mạng. Phổ thông sĩ binh cùng vũ giả ở hỏa thương công kích xuống, không có gì khác biệt. Hàng thứ nhất tiếng súng vang lên thời điểm, Sở Bất Quy trong lòng căng thẳng. Xong, cái này phải chết tổn thương nhiều thiếu a. Kết quả, quay đầu nhìn lại, không người chết, hàng thứ hai thương lại vang, chuyện gì xảy ra đây? Vì lông còn chưa có chết người, chờ hắn suy nghĩ ra thời điểm, huyền nhân hỏa xạ thủ đã bắn ra 4 hàng viên đạn. Những thứ kia hù dọa ngây ngô thần công quân, cũng là vẻ mặt mê man, thẳng đến cái này lúc, Sở Bất Quy vừa muốn minh bạch nguyên nhân, đặc biệt. Huyền nhân hỏa thương tốt nát vụn a. Vậy còn chờ gì? XXX nó nương. Xạ kích còn tốt, thường ngày huấn luyện ở này thì phát huy tác dụng. Ở xạ kích phía trước, hội theo thói quen hạ đạt nằm xuống mệnh lệnh. Ở thụ huấn luyện nửa năm trong nhiều thời gian, mọi người, bao quát bộ phận thủ, huấn luyện nhiều nhất chính là đội ngũ cùng nằm xuống xạ kích. Không được đủ 10 cái mệnh lệnh. Đã sâu tận xương tủy, căn bản không cần qua đầu óc, chờ tiếng thương vang lên liên miên, mắt thấy đối diện huyền người thỉnh thoảng có nhân trung thương. Cũng bắt đầu học nằm xuống đối với lúc bắn, Sở Bất Quy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, huyền người đương nhiên không có nằm xuống bắn tập quán, bọn họ tập quán xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, vọt tới trước mặt địch nhân. Hận không thể cây thương quản chĩa vào địch nhân đầu sẽ nổ súng. Lúc này không được, bọn họ cũng không thiếu khuyết dũng khí. Có thể mục đích lần này là ngăn chặn sở người, mà không phải xung phong. có thể nhờ ngăn cản nhất khắc, liền cho phía sau đại bộ phận tranh thủ một khắc thời gian. Hô hoán lửa đạn trợ giúp, bình tĩnh trở lại sở bất quy, chỉ dùng ba hơi thời gian, liền từ sách yếu lĩnh, trung tìm ra đối ứng phương pháp, trong lòng cảm thán, sách yếu lĩnh, cái này đồ chơi thật đúng là dùng tốt a. Trước đây làm cho hắn lưng sách yếu lĩnh, thời điểm, trong lòng hắn không có ít mắng nương, hắn không sợ giơ đao tử chém người, học thuộc lòng mới chịu mạng người đây, so với ở Thái Dương dưới đáy tập đội hình liệt còn khó chịu hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.